ta thực sự siêu hung. Chương 494, ngươi tình ta nguyện giao dịch thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Evelyn không khỏi sinh ra một cái hoang đường ý nghĩ, nhưng mà nàng cũng không có để ở trong lòng, ngược lại còn hướng chính mình quang tới khiêu khích ánh mắt hài tử lộ ra một cái bình thản tiếu dung. Kết quả đối phương thấy thế, lập tức tính trẻ con nghiêng đầu sang chỗ khác, không tiếp tục nhìn về phía Evelyn. Ca ca ca ca, bên kia xinh đẹp đại tỷ tỷ là ai vậy? Đúng vậy a ca ca, cái này xinh đẹp đại tỷ tỷ là từ đâu đến? Vì sao trước đó Nana đều không có gặp qua nàng đâu? Làm thú tai nương La Lị nhóm chơi mệt nghỉ ngơi thời điểm. Lẫn nhau lực chú ý cũng dần dần rơi tại ban công Evelyn, một thời gian đều lần lượt quấn lên Hạ Phàm hỏi thăm. Cái này xinh đẹp đại tỷ tỷ gọi Evelyn, chính là ca ca nghĩ muốn mang các ngươi nhìn một chút tinh linh tỷ tỷ đâu. Hạ Phàm ngồi tại mặt cỏ bên trên, trước ngực sau lưng tay trái tay phải chỗ đều mang theo một cái chớp lấy hiếu kỳ mắt to thú tai nương La Lị, hắn quay đầu nhìn về phía ban công chỗ trùng hợp đối mặt Evelyn quang tới ánh mắt, đồng thời chậm rãi ôn nhu hồi đáp các nàng nghi vấn. Tinh linh tỷ tỷ, thật sao, cái này xinh đẹp đại tỷ tỷ thật là tinh linh sao? Ya ya nghe nói tinh linh đều có dài nhọn lỗ tai, vì sao Nana không có tại tỷ tỷ thân bên trên trông thấy đâu? Nương theo lấy từng đợt tiếng kinh hô. Thú tai nương La Lị nhóm lập tức giống như là vỡ tổ một dạng mồm năm miệng 10 truy vấn. Cái này tinh linh tỷ tỷ là hôm qua buổi tối ngươi nhóm ngủ sau ca ca mới mời đi theo Nga, cho nên ngươi nhóm không biết rõ nàng cũng là bình thường sự tình, nhưng mà ca ca có thể hướng ngươi nhóm cam đoan, trước mặt cái này xinh đẹp tỷ tỷ đúng là hàng thật giá thật tinh linh đâu, ngươi nhóm nhìn không thấy nàng nhọn lỗ tai dài, chỉ là nàng dùng một chút phương pháp ẩn tàng. Hạ Phàm tương đương kiên nhẫn đáp trả thú tai nương La Lị nhóm một cái vấn đề. Hiện tại ca ca liền để nàng qua đến, chờ xuống ngươi nhóm có vấn đề gì đều có thể trực tiếp hỏi nàng nha. Nói xong, Hạ Phàm liền hướng ban công thượng thần sắc hờ hững Evelyn vẫy vẫy tay. Đồng thời thông qua truyền âm nhập mật khuyên bảo đối phương một câu. Không cần gương mặt lạnh lùng hù đến hài tử nhóm, hảo hảo phối hợp một chút các nàng, nếu không, hừ hừ. Não hải bên trong nghe đến Hạ Phàm âm thanh Evelyn giây lát ở giữa toàn thân cứng đờ. Chợt liền nàng mạnh gạt ra một cái tiếu dung, dáng người phiêu giật từ ban công rơi xuống. Một lát, nàng liền tới đến Hạ Phàm bên người, mà quay chung quanh tại Hạ Phàm bên cạnh thú tai nương La Lị nhóm lần lượt vô tình ném đi chính mình, hào không sợ người lạ quấn lên Evelyn bắt đầu đông vấn tây vấn lên đến. Evelyn tự nhiên là không dám khinh thị Hạ Phàm cảnh cáo. Còn nữa, nàng đối với mấy cái này thân thế bi thảm lại thiên chân vô tà hài tử nhóm đều tràn ngập thương tiếc chi tình, cho dù không có Hạ Phàm cảnh cáo, nàng đều không thể lãnh đạm những hài tử này. Tinh linh không yêu thích nhân loại, cái khác đại đa số chủng tộc đồng dạng không ngoại lệ. Cái này là tinh linh bẩm sinh chủng tộc cảm giác yêu việt. Có lẽ là tại tinh linh nhìn đến, bất kể là nhân loại hay là chủng tộc khác đều có tự rõ ràng thiếu hụt không giống như là như tinh linh cái này hoàn mỹ. Nhưng mà Evelyn cũng không phải là chủ nghĩa chủng tộc người. Mặc dù nàng có lấy tinh linh cao ngạo không giả, nhưng đối với chính mình tôn trọng người cùng với tâm linh thuần khiết người thiện lương, nàng đều sẽ buông xuống chính mình cao ngạo. Tỷ như những này thú tai nương La Lị nhóm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các nàng chỉ là một đám cái gì cũng đều không hiểu hai từ. Nhu thuận, dịu dàng ngoan ngoãn, khả ái. Chủng chủng nhân tố đều hội để người không tự chủ được có ấn tượng tốt, đồng thời có thể khiến người ta hoàn toàn buông xuống giới tâm cùng các nàng giao lưu. Nhìn xem Evelyn thần sắc ôn nhu cùng thú tai nương La Lị nhóm ở chung tràng diện. Một bên, Thất Sủng, Hạ Phàm đều vẻn vẹn chỉ là mỉm cười nhìn xem, cho đến bên cạnh có người lôi kéo cánh tay của mình. Hạ Phàm mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần. Thế nào Lina, hắn quay đầu, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía bên cạnh rũ cục lấy đầu không nói một lời Lina nói. Ca ca, ngươi rất thích cái này tinh linh tỷ tỷ sao? Lina trầm mặc một lát chậm rãi ngẩng đầu, khẽ cắn bờ môi nhìn xem hắn, cặp kia mắt to như nước trong veo bên trong đều mờ mịt một tia vũ khí. Chẳng lẽ Lina không yêu thích cái này xinh đẹp tinh linh tỷ tỷ sao? Hạ Phàm không đáp ngược hỏi, Lina chỉ là không hy vọng có người từ Lina bên cạnh cướp đi ca ca. Lina một lần bổ nhào vào Hạ Phàm trong ngực kéo ra cái mũi nhỏ nói. Yên tâm đi tiểu Lina, ngươi phải biết ca ca hiện tại thích nhất liền là ngươi. Hạ Phàm vừa nghe liền minh bạch chuyện gì xảy ra, hóa ra là cái này hài tử lại suy nghĩ lung tung. Hắn lúc này liền nhẹ vỗ về Lina cái đầu nhỏ, thuận tiện sờ sờ nàng kia hữu khí vô lực rủ xuống lông xù thú mà thôi. Xúc cảm thật tuyệt, anh, Lina trong ngực Hạ Phàm hư hư thực thực xấu hổ chui chui, hai tay chăm chú ôm sát Hạ Phàm yêu liền ghé vào trong ngực của hắn dần dần không nhúc nhích. Hạ Phàm thấy thế lập tức buồn cười lắc đầu, đồng thời nhìn như lơ đãng quay đầu nhìn về phía Evelyn phương hướng, kết quả đúng lúc chào đón Evelyn quăng tới ánh mắt. Evelyn ánh mắt không khỏi mắt nhìn Hạ Phàm, lại mắt nhìn trong ngực hắn Lina, chợt liền bất động thanh sắc rời ánh mắt tiếp tục đáp trả bên cạnh thú tai nương tiểu La Lị nhóm các loại nghi vấn. Tỷ như cái gì tỷ tỷ lỗ tai của ngươi đâu? Ta lúc nào có thể giống tỷ tỷ một dạng dáng dấp cao cao? Tỷ tỷ ngươi nơi này thật lớn thật mềm nga, ta tại sao không có đâu? Đều nói đồng ngôn vô kỵ, một không chú ý liền lái xe. Không thể không nói, Evelyn dáng người xác thực tốt, da trắng mỹ mạo đôi chân dài, hoàn toàn phù hợp Hạ Phàm đối tinh linh mỹ hảo ảo tưởng. Chớ nói chi là đối phương trước ngực xe ngựa đèn thực tại là làm cho người chú mục, không cẩn thận liền dễ dàng lắc choáng mắt hô to lấy dinh dưỡng không đủ. Nhưng mà Hạ Phàm đối Evelyn đều là ôm lấy ánh mắt trân trọng, não hải bên trong không có nửa điểm kiều diễm ý niệm. Nếu như hắn là nửa người dưới suy nghĩ trùng mã, phòng chừng hôm qua buổi tối bắt lấy Evelyn sau đều trực tiếp hội là triển khai tình tiết, những hài tử này cũng không tệ à, sử dụng hết cơm chưa? Chơi mệt một buổi sáng thú tai nương La Lị nhóm đều để Hạ Phàm tiến đến ngủ trưa. Đến mức ngủ trưa tỉnh lại, các nàng liền phải ngoan ngoan học tập đọc thư biết chữ. Đọc thư xử người linh trí, hắn cũng không muốn đám hài tử này lớn đều là mù chữ. Nhiều học tập dù sao vẫn không phải hỏng sự tình, coi như dạy bảo tu luyện đều không thể biểu hiện ra ngây thơ vô tri dáng vẻ. Đình viện bên trong, Hạ Phàm ngồi tại cái ghế thành thơi uống vào nữ bộc ngâm chế đồ uống. Đây là một loại giống như nước trà cà phê có thể nâng cao tinh thần đồ uống, rộng khắp lưu hành với cái này thế giới nhân loại giữa quý tộc. Đúng thế, bên cạnh bàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Evelyn mặt không biểu tình ngồi nghiêm chỉnh hồi đáp, ngươi thích các nàng sao? Hạ Phàm hững hờ nói, thích, Evelyn vẫn y như cũ lời ít mà ý nhiều nói, đã thích ngươi nguyện ý thu dưỡng các nàng sao? Hạ Phàm ngữ khí bình tĩnh nói, có ý tứ gì? Evelyn nghe nói lập tức khẽ giật mình, cách chương.